Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cưỡng chế bắt người, ý đồ cưỡng gian cũng không nhẹ chứ, Từ Á. Hơn nữa hắn còn đánh em. Em muốn kiện hắn ý đồ cưỡng bạo, ý đồ giam cầm, tổn thương, vũ nhục. Em muốn kiện chết hắn. Còn nữa, hắn phá hư quần áo của em. Món này rất đắt tiền. Hơn nữa còn là một cái đầm mà em thích nhất. Cho nên em muốn yêu cầu bồi thường. Nhìn mặt của Doãn Phương Chính lúc trắng lúc xanh, Lê Từ Á vui vẻ vô cùng. Đợi đã nào, Peter. Doãn Phương Chính thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bởi vì hắn biết bộ dáng như vậy, cứng đối cứng tiếp nữa, hai bên đều phải trả giá thật lớn. Hơn nữa, thua thiệt tuyệt đối là hắn. Tiên sinh, về anh ít nhất cũng nên bồi thường xe của tôi chứ. Quên đi, tối nay không thể đạt thành mục đích, cũng không đại biểu sau này sẽ không có cơ hội. Một ngày nào đó hắn sẽ mang cả tiền lời hướng Lê Tư Á đổi lại. Anh gọi cảnh sát tới, tôi liền bồi. Phó Thần Phong rất tiêu xài đối với hắn nói. Doãn Phương Chính nào dám gọi cảnh sát, hắn như là nghi phạm cường bạo chưa loại nhà. Anh không gọi, chúng tôi sẽ đi đó, Phó Thần Phong nói. Doãn Phương Chính còn là ngay cả động cũng không có nhúc nhích. Từ Á, chúng ta lên xe đi. Phó Thần Phong tiêu xài đi vào xe thể thao. Lê Từ Á cũng nhanh chóng lên xe. Hai người liền như thế nghênh ngang rời đi. Doãn Phương Chính sững sờ tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời. Hắn nhìn thấy vết tích đầy rẫy trên chiếc xe của mình mà thực muốn khóc. Chẳng qua là tại sao cái người lái chiếc xe thể thao này thoạt nhìn rất quen mắt, giống như đã từng xem qua trên tuần san kinh tế hoặc là điện tử truyền thông. Anh ta rốt cuộc là ai nha? Sau khi Lê Tử Á xác định đã an toàn, bớt lo lắng, không nhịn được ôm lấy Phó Thần Phong nói: cảm ơn anh đã cứu em. Nếu như anh không xuất hiện, em thật sự không biết nên làm thế nào. Thật may là anh chạy đến. Anh đang lái xe đấy, tiểu thư, cẩn thận một chút. Ồ, Lê Tử Á vội vàng buông tay. Đang dùng sức buông tay, Lê Tử Á bắt đầu cúi xuống xem xét. Lập tức tay ngăn ở trước ngực mình, mặt hồng đến sống như quả táo đỏ. Không cho phép nhìn lén, nếu không em đem mắt của anh moi ra. Tiểu thư, mời làm rõ ràng, anh là tới cứu em, sao em có thể hung ác như thế mà đối đãi với ân nhân cứu mạng? Em... Anh đã sớm nói em là đang vụ đùa với lửa. Đàn ông có tiền không phải dễ chọc như trong tưởng tượng của em vậy đâu. Bọn họ là có thế lực. Lê Tư Á mỗi lần bị trách cứ, nước mắt liền theo đó mà rơi xuống. Cô có đầy một bụng uất ức, nhưng có thể hướng ai nói đây? Nếu như cô có thể lựa chọn, cô cũng không muốn chơi loại trò chơi tình yêu này. Đừng khóc, anh không phải đang trách móc em. Phó Thần Phong bị nước mắt của cô làm cho tâm hoảng ý loạn, vội giải thích. Anh chỉ là đang khuyên em, bởi vì em không nhất định mỗi một lần vận số đều tốt như vậy, em biết không? Không sao, không sao, không cần khóc nữa. Lòng Phó Thần Phong tràn đầy không thôi, mà duỗi cánh tay nhàn rỗi sờ sờ đầu của cô. Lê Tử Á rất lâu không còn lần tiếng khóc như vậy, lần này cô thật là hỏng mắt. Rốt cuộc Phó Thần Phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trấn an cô, không còn nói hơn một câu, để cô có thể hoàn toàn phát tiết hết uất ức ở trong lòng. Vừa về tới trong nhà, thật dịp Phó Thần Phong vào phòng tắm, Lê Tử Á đem toàn bộ rượu đều lấy ra, chuẩn bị uống thật sảng khoái. Đợi đến Phó Thần Phong từ trong phòng tắm đi ra, thì trên bàn, hai chai rượu đỏ đã thấy đáy. Whisky cũng chỉ còn dư lại nửa chai. Lê Tử Á nằm ở trên bàn, tùy ngôn tùy ngữ, nói: ghét. Lật người lại, đem vỏ chai rượu từ trên bàn gạt xuống đất. Choang. Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang dội. Ở Mỹ chết, người vô danh, tôi cảnh cáo anh đó. Nói rõ cô lật người, lần nữa đụng xuất ly rượu. Choang. Anh xong chưa? Những thứ này đập vỡ gì đó đều là muốn tiền. Thật là đủ rồi đấy. Đầu, đầy trong đầu đều là tiền tiền tiền. Cô còn có thể nghĩ chút cái gì? Phó Thần Phong tốt bụng ôm cô lên, đi tới khuê phòng của cô. Anh muốn làm gì? Không cần tới loạn đó. Nếu như anh không có tiền, tốt nhất liền cút ra xa, biết không? Cô gái này thực quả là trúng độc quá nặng. Anh căn bản không muốn nghe lời lẽ sai trái của cô. Tôi cho anh biết tôi chưa chấp anh, không phải bởi vì anh là người có tiền. Tôi chỉ là lòng đồng cảm phát tác, hơn nữa có chút tâm động. Nhưng anh không cần theo đuổi tôi, bởi vì tôi không thể theo đuổi. Tại sao không thể theo đuổi? Phó Thần Phong hỏi. Tôi cho anh biết, chỉ nói cho một mình anh đó. Hừm, nói nhỏ một chút. Được, mời nhỏ giọng nói cho anh biết. Phó Thần Phong dịu dàng nói. Không cần cùng cái người vô danh đó nói. Vậy, Không cần cùng anh trai tôi nói, tôi biết. Ai là người tốt, ai là thiên sứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net